Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1726, Hắc Diệp Hồ, 2, góc truyện audio.com, liếc một cái ước chừng có hơn 100 đóa hoa mỹ lệ, càng là tới gần trung ương, đóa hoa màu tím nở rộ cũng càng lớn. Một mảng lá cây màu đen trung ương nhất kia có một đóa hoa lớn nhất màu tím ở đó nở rộ, đóa hoa màu tím đó. Chiếm ước chừng 1/3 phạm vi một cái lá cây màu đen trung tâm. Vù, toàn bộ hồ nước tràn ngập phạm vi vạn dặm lá cây màu đen cùng với hoa tím, tản ra khí tức vô hình cảm giác áp bách khiến các cường giả ở đây đều cảm giác được hít thở không thông. Bắc Hà, Thích Phạt Chí Tôn ở bên mỉm cười nói, Hắc Diệp Hồ ngay tại nơi này, ta sẽ không ngăn ngươi, ngươi có thể lấy đi bao nhiêu xương hoa, cũng mặc cho ngươi lấy đi, nhưng ngươi hẳn là biết, xương hoa của Hắc Dạ Hồ không phải dễ lấy như vậy. Yên tâm, ta đã sớm làm tốt chuẩn bị. Bắc Hà Đại Đế đầu tiên là vung tay thu hồi 10 vị thần tướng ở bên, hắn lo lắng lúc lấy xương hoa các thần tướng dưới trướng lọt vào Thích Phạt Chí Tôn công kích. Về phần Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng lần này đến vì để ngừa vạn nhất cũng mang theo nhiều phân thân, có một số phân thân ngay trong động thiên bảo vật bên người Bắc Hà Đại Đế. Mặc dù phân thân bên ngoài lọt vào đánh lén bị giết cũng không ảnh hưởng đại cục. Bắc Hà Đại Đế và Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nhau, Đại Đế cứ việc đi lấy xương hoa đi, ta tùy tiện xem chút. Đông Bá Tuyết Ưng tò mò quan sát chung quanh, được, Bắc Hà Đại Đế gật đầu, sau đó khẽ cất bước bay về phía một mảng lá cây màu đen bên ngoài cùng, sau khi nhẹ nhàng đáp xuống trên một cái lá cây, hướng một đóa hoa màu tím cách gần nhất đi qua. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Bắc Hà Đại Đế lấy ra đồ vật phức tạp chuẩn bị sẵn thật cẩn thận lấy xương hoa, liền quan sát chung quanh. Chung quanh kiến trúc liên miên, thậm chí ngay cả hồ nước này cũng là trong một vườn hoa thật lớn, chung quanh cũng đều có tường sân. Lần này cũng bởi có Phi Tuyết Đế Quân, nếu không Bắc Hà kia căn bản không đến được trước Hắc Diệp Hồ. Thích Phạt Chí Tôn đi đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, cười nói, Phi Tuyết Đế Quân, lấy trình độ của ngươi ở con đường linh hồn, cần gì giúp Bắc Hà này? Tin tưởng nay các đại đế kia đều là tranh nhau kết giao ngươi nhỉ, ngươi không giúp Bắc Hà cũng không làm gì được ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười. Hắn giúp Bắc Hà Đại Đế chủ yếu là bởi vì muốn tránh chiến tranh, đương nhiên cũng có Bắc Hà Đại Đế cũng vẫn luôn rất khách khí, giúp cũng liền giúp. Bắc Hà Đại Đế có thể cho ta thứ ta muốn. Đông Bá Tuyết Ưng nói xong liền nói sang chuyện khác, Chí Tôn, Hắc Diệp Hồ này uy áp sao lại đáng sợ như vậy. Mình đứng ở bên bờ cũng có cảm giác hít thở không thông. Ở bên bờ chỉ cảm thấy một chút áp bách. Thích Phạt Chí Tôn cười nói, nếu bước lên lá đen kia, hướng trung ương tới gần áp bách càng mạnh thêm, thậm chí càng lúc càng khủng bố. Dù là ta cũng không thể đạp lên một cái lá cây màu đen kia ở trung ương. Chí Tôn cũng không thể đi lên, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, Chí Tôn thực lực cỡ nào, chỉ áp bách đã khiến Chí Tôn cũng không thể đi đến lá cây trung ương nhất. Hắc Diệp Hồ này có liên quan với một vị trong hai vị hồn nguyên sinh mệnh cực kỳ khủng bố lúc trước ngã xuống. Thích Phạt Chí Tôn cảm thán, cũng đã sớm ngã xuống rồi, thậm chí lưu lại một chút lực lượng hóa thành Hắc Diệp Hồ, đã khiến ta cũng không thể tới gần. Thật không biết nếu hai vị kia còn sống, là khủng bố cỡ. Góc truyện audio.com, nào, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, dù sao cũng là có thể khiến Nguyên bị thương, mặc dù không bằng Nguyên, sợ cũng kém không có mấy. Mặc dù có hơn 100 đóa Hắc Diệp Hoa, nhưng năng lực chống lại áp bách của Bắc Hà còn không bằng ta, hắn sợ chỉ có thể thu thập xương hoa của một nửa Hắc Diệp Hoa, hơn nữa một nửa Hắc Diệp Hoa này còn đều là nhỏ nhất. Thích Phạt Chí Tôn nhẹ giọng cười nói, càng tới gần trung ương, đóa hoa cũng càng thêm khổng lồ. Như một đóa hoa màu tím kia trung tâm nhất, đường kính mấy chục dặm, sợ là xương hoa so với toàn bộ đóa hoa khác cộng lại cũng càng nhiều hơn. Ta có thể đi lên nhìn một cái không? Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đương nhiên có thể, Thích Phạt Chí Tôn cười nói, nhưng phải cẩn thận tuyệt đối đừng chạm đến nước hồ nóng cháy, lấy thực lực của ngươi sợ là khẽ chạm sẽ hóa thành tro tàn. Ta hiểu, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức bay lên, hướng lá cây màu đen bên ngoài cùng bay đi. Hắn cũng đi qua, vị Phi Tuyết Đế Quân này cũng đi qua. Một ít thủ hạ của Thích Phạt Chí Tôn ở xa xa nhìn, ùn ùn nghị luận với nhau, phần lớn rất khó chịu. Từ Nhiệt tộc cũng không mấy ai tính tình tốt. Mà Bắc Hà Đại Đế thu thập xương hoa cũng quay đầu nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, thấy thế cười cười, truyền âm câu. Phi Tuyết Huynh, phải cẩn thận chút. Sau đó hắn tiếp tục thu thập xương hoa, nhẹ nhàng đáp xuống, mũi chân dẫm ở trên lá cây màu đen mềm dẻo, dễ dàng nâng được. Uy áp thật mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng đối với những xương hoa kia là không có hứng thú, thứ nhất mình không cần, thứ hai mình cũng không có vật phẩm đặc thù thu thập xương hoa. Hắn rất tò mò đối với uy áp của Hắc Diệp Hồ, lá cây trung ương nhất có thể khiến Chí Tôn cũng không cách nào đi lên, thế này cũng quá mạnh rồi. Đát đát đát, Đông Bá Tuyết Ưng giống như tản bộ thoải mái đi qua từng bước một. Dù sao vô số lá cây trải rộng phạm vi vạn dặm, Đông Bá Tuyết Ưng đi coi như rất nhanh, không ngừng đi qua từng cái lá cây màu đen. Lá cây màu đen dưới chân cũng càng lúc càng lớn, mà cảm giác áp bách kia cũng càng mạnh thêm. Uy áp thật mạnh, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Uy áp là trực tiếp nhằm vào linh hồn, theo tới gần, giống như một ngọn núi lớn vô tận đè ở trên linh hồn. Thật đúng là khó, Đông Bá Tuyết Ưng cố gắng đi tới. Cái gì, Thích Phạt Chí Tôn bên bờ thấy thế cả kinh, đi xa như vậy. Sao có thể, bất chi bất giác đi xa như vậy. Những cao thủ từ nhiệt tộc cũng giật mình vạn phần. Điều này sao có thể. Tuy đang thu thập xương hoa, Bắc Hà Đại Đế cũng luôn luôn chú ý chung quanh khi phát hiện khoảng cách xa Đông Bá Tuyết Ưng đi được không khỏi giật mình. Hắn quá để ý đối với Hắc Diệp Hồ, đã sớm siêu tập lượng lớn tình báo, biết dù hắn chỉ sợ cũng không nhất định có thể đi xa như vậy. Dần dần, Đông Bá Tuyết Ưng tỏ ra cố sức nhưng thế mà đã đi tới trên một cái lá cây tiếp cận lá cây trung ương kia, một cái lá cây đó có đường kính đủ 10 dặm. Hả, tuy ta cảm thấy rất khó, nhưng ta cách lá cây trung ương nhất chỉ còn lại có một khoảng cách cuối cùng. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình vạn phần, linh hồn hắn tuy từng hấp thu một giọt tâm huyết của Vạn Xúc Long Mẫu, nhưng chung quy chỉ là cơ sở vũ trụ thần tầng 2, tâm huyết Vạn Xúc Long Mẫu cũng chỉ khiến Đông Bá Tuyết Ưng nay linh hồn một phân thân này, so với trung cực cảnh bình thường mạnh hơn chút mà thôi. Cách chương